Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 384, chương 384 trùng hợp, nhất ban nỗ lực học sinh rất nhiều. Tô Linh tuy ở tự học, nhưng là ở trường học học tập thời gian chỉ có mấy cái giờ. Càng không cần phải nói Thang Phong có thể nhìn đến cơ suất. Nếu thật nên khen thưởng học sinh, tựa hồ lớp người chuyển nửa vòng mới có thể đến phiên nàng đi. Trong túi hộp phong kín, nùng hương hương vị vẫn là truyền ra tới. Tô Linh cúi đầu nhìn lại, đồ ăn tựa hồ thực không tồi bộ dáng. Nàng chọn chọn môi, nếu là khen thưởng, kia nàng liền tiếp thu đi. Giáo viên dưới lầu, nhìn thiếu nữ từ văn phòng rời đi. Thang Phong gạt ra một cái dãy số, thở dài nói, loại sự tình này lần sau vẫn là giao cho người khác làm đi. Ta cùng nàng không thân không thích, nếu là bị người khác nhìn đến, đối nàng cũng không tốt, càng là tư nhân trường học. Lời đồn liền càng lợi hại, Thang Phong ở chỗ này đã nhiều năm, tràn đầy thể hội, ta đã biết, nam nhân thanh âm trầm thấp nói. Biết liền hảo, bất quá còn có chuyện, ngươi khả năng sẽ cảm thấy hứng thú. Tô Linh tựa hồ bị cảm money phía trước trong điện thoại Thang Phong lưu ý nàng nói chính mình cảm mạo sự tình, vừa mới cố ý đánh giá nàng một chút, quả nhiên sắc mặt thiên hồng, bị cảm sao, bên kia tựa ở trầm ngơ money, Văn Uyển giữa chưa nghỉ ngơi thời gian còn không có kết thúc. Đột nhiên, đã phát thông chi, sắp tới đang đứng ở virus cao phong kỳ, vì học sinh có cái hảo thân thể, từ giữa ngọ đến buổi chiều đệ nhất tiết khóa các ban tiến hành nhiệt độ cơ thể kiểm tra đo lường. Như có vấn đề trường học phụ trách trị liệu, bảo đảm làm ra trường yên tâm cùng ân tâm mà đi tin tức này vừa ra. Ba cái tuổi trường học đều kinh ngạc cảm thán lên. Trách không được Văn Uyển phong bình hảo, làm việc chi kỷ đến nước này cũng là không ai. Tô Linh nghe thấy cái này tin tức khi đang ngồi ở phòng học đọc sách. Phan Mộc Lan gào to chạy tới, đối với nàng nói, này hảo a, vừa lúc ngươi bị cảm, ta còn lo lắng ngươi buổi chiều có thể hay không té xỉu đâu. Cái này trường học phụ trách trị liệu. Ta liền ân tâm rồi, nàng rốt cuộc là đối Tô Linh việc làm, sẽ một chút ý thuật không yên tâm. Cảm thấy vẫn là đánh cái châm tương đối vững chắc. Tô Linh nhàn nhạt nói, ta đã không có việc gì, nơi nào không có việc gì. Ngươi mặt vẫn là hồng đâu, sẽ tốt ta đương nhiên biết sẽ hảo. Nhưng cũng muốn trích uống thuốc, Phan Mộc Lan kiên trì nói. Ám đạo đợi lát nữa nhất định phải nói cho lão sư chuyện này. Văn Uyển tốc độ thực mau, tin tức một phát phóng, nhiệt kế không đến 10 phút liền đưa đến các ban. Đồng thời đến còn có các ban chủ nhiệm lớp. Thang Phong đôi tay sau lưng đứng ở trên bục giảng, nhìn đại gia nhất nhất bắt đầu thí nghiệm, cuối cùng báo đọc cái tự nhiệt độ cơ thể. Trùng hợp chính là thật là có mấy cái học sinh ở không biết dưới tình huống đã phát sốt nhẹ. Thang Phong như là trước tiên chuẩn bị tốt, dường như từ phía sau cái dương lấy ra một ít dược. Sau đó lấy cái dùng một lần cái ly tiếp nước ấm cấp kia học sinh đưa đi. Như thế chu đáo phục vụ, làm mấy cái học sinh cảm động đều nói không ra lời. Tô Linh nhiệt độ cơ thể cũng chắc ra tới. 38 độ, cũng thuộc về sốt nhẹ. Nàng chuẩn bị tưởng giấu giếm xuống dưới. Phan Mộc Lan đã ở bên cạnh nhấc tay báo cáo. Kênh lão sư, Tô Linh cũng là sốt nhẹ. Ngươi cho nàng lộng điểm dược đi, Tô Linh. Ngoặc kép, Thang Phong cười nhạt nhìn học sinh. Gật gật đầu, tốt, quay đầu lại lấy thuốc là lúc. Lại tàng trụ đáy mắt cảm xúc. Thầm nghĩ nhiệm vụ lần này cuối cùng muốn hoàn thành. Hắn quyết định chờ này đó dược vật bỏ chạy sau, liền đem đường để dãy số kéo vào sổ đen. Tô Linh làm trò Thang Phong mặt nuốt vào thuốc viên, kia chua xót hương vị hoa nhập yết hầu. Nàng liền mày cũng chưa nhăn một chút. Xem ra chúng ta ban học sinh thân thể vẫn là không tồi. Bất quá sốt nhẹ mấy cái đồng học. Nhớ rõ đúng hạn uống thuốc. Mấy ngày nay học tập có thể tạm thời dừng lại. Ta sẽ đem nguyên nhân cho các ngươi mặt khác khoa lão sư giải thích kiểm tra. Phát dược cùng với thống kê đều hoàn thành sau. Thang Phong lại nói cái làm sốt nhẹ mấy cái học sinh hưng phấn không thôi nói. Từ cao trung sau, mỗi ngày tác nghiệp chỉ nhiều không ít. Tuy rằng văn uyển cấp thời gian dư giả, nhưng là làm nhiều cũng sẽ mệt nha. Không nghĩ tới một cái sốt nhẹ thế nhưng có thể làm chính mình thoải mái mấy ngày. Mấy cái học sinh liền kém không cao giọng kêu gọi, mà không có sinh bệnh học sinh. Càng là ai thanh oán giận nói, hận không thể chính mình lập tức liền sinh bệnh. Loại này đãi ngộ bọn họ cũng muốn. Phan Mộc Lan cũng là vẻ mặt hối hận biểu tình, nói chính mình phía trước như thế nào không liền Tô Linh uống thừa kia chén canh uống mấy cái. Như vậy nàng nói không chừng cũng có thể sốt nhẹ, có thể là nói lên canh. Phan Mộc Lan thuận miệng hỏi, Tô Linh, người nhà ngươi đối với ngươi thật tốt, biết ngươi kinh nguyệt tới, cho ngươi ăn cơm không nói, còn giúp cho ngươi bổ huyết. Ta như thế nào liền không có này đãi ngộ, hảo hâm mộ, bổ huyết. Tô Linh nghe thấy cái này từ có chút sừng sốt, nhìn vẻ mặt cực kỳ hâm mộ Phan Mộc Lan. Nàng hỏi câu, ngươi nói kia canh là bổ huyết, như vậy nam nhân sẽ uống sao? Nam nhân uống, Phan Mộc Lan nghe được lời này, tủng tủng cái mũi, táo đỏ long nhãn a dao canh. Này đó hoặc là mỹ dung hoặc là bổ huyết, hương vị ngọt chung mang nị, hẳn là sẽ không có nam nhân uống đi. Người nói vô tâm người nghe cố ý. Tô Linh đáy mắt lộ ra một mạt nghi hoặc. Thang Phong nói chính mình điểm nhiều, cho nên khen thưởng cho nàng, nhưng là hắn sẽ cho chính mình điểm cái loại này canh. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bục giảng ý cười ấm áp nam nhân, Tô Linh ngăn chặn trong lòng nghi hoặc, có lẽ thật là trùng hợp cũng nói không chừng. Nàng quỳ thủy tới sự tình, Thang Phong không có khả năng sẽ biết, có lẽ đối phương thiên vị này khẩu vị canh đi. Buổi chiều thời gian chậm trễ một tiết khóa, thời gian còn lại dứt khoát để lại cho học sinh tự học. Không có lão sư giám sát hạ, Tô Linh quang minh chính đại xem nổi lên khóa ngoại thư. Ngẫu nhiên Phan Mộc Lan sẽ xem ra liếc mắt một cái. Bất quá thói quen Tô Linh học bá tên tuổi sau, nhưng thật ra không có quá nhiều khiếp sợ, bởi vì nàng đã bị khiếp sợ chết lặng. Chuông tan học tiếng vang lên thời điểm, nhất ban học sinh phần phật đứng lên. Chỉ có thiếu bộ phận còn ngồi ở vị trí thượng nghiêm túc đọc sách. Bọn họ không phải cao tam học sinh. Buổi chiều cũng chỉ có 2 tiết khóa. Tiết tự học buổi tối cũng sẽ bài khóa. Nhưng là số lẻ ngày mới có tiết tự học buổi tối. Vừa lúc hôm nay không có. Cho nên ngày này chương trình học xem như kết thúc. Tô Linh thu thập thứ tốt, theo dòng người đi ra ngoài. Đi xuống lầu, liền nhìn đến Cố Quân đã chờ ở nơi đó. Bất quá bên cạnh hắn còn đứng Phùng Mỹ Tâm Ân Y. Cố Quân nhìn đến Tô Linh đó là đi rồi. Xe đã tới, đi thôi. Tô Linh gật gật đầu. Hai người bay thẳng đến cổng lớn đi đến. Phùng Mỹ Tâm phảng phất là một cái trong suốt người bị bỏ qua. Nhưng là nàng lại không cam lòng. Bởi vì là trọ ở trường sinh, cũng không thể cùng nhau về nhà, cho nên nàng chỉ nghĩ nắm lấy cơ hội cùng Cố Quân ở chung. Nhìn hai người sóng vai rời đi, nàng bước nhanh đi qua, đứng ở Tô Linh bên này. Tô đồng học vừa rồi không thấy được ta sao? Ta cho rằng chúng ta xem như bằng hữu, ra vẻ kỳ hảo biểu tình. Thoạt nhìn ủy khuất đến không được. Cái này làm vẻ ta đây. Nếu là cái này tuổi gặp được bạn cùng lứa tuổi, đối phương khẳng định sẽ vui theo nói. Chỉ tiếc nàng gặp được chính là Tô Linh. Ta thấy được, bất quá ngươi cho rằng sai rồi, Tô Linh nói. Phùng Mỹ Tâm chợt dừng lại bước chân. Nàng cho rằng sai rồi, là nói căn bản không đem nàng đương bằng hữu. Như thế trắng ra bị người cự tuyệt kỳ hảo, vẫn là lần đầu tiên. Đặc biệt là phát hiện nàng thế nhưng xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái. Phùng Mỹ Tâm có loại mãnh liệt nhục nhã cả mani. Hết chương.